mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 151, từ chương 1501 đến chương 1510. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1501. Thường Tiêu tâm sự, đứng giữa vùng tuyết trắng, từ một nhắm mắt thật lâu. Trước mặt hắn, Hoàng Chi Chu đã tự sát bằng độc, không còn bất kỳ hơi thở nào. Từ một nghẹn ngào mở miệng, thu liễm thi thể của Hàn tướng quân, đưa về thành đô. Một đường này đi tới, trong cuộc tranh bá ở Tây Thục, đã có quá nhiều người ra đi, nhưng không có ngoại lệ, những người này đều rời đi trong trung dũng. Từ một mở to mắt, ngửa đầu thở dài, Khỉnh Ca Nhi, ngươi tự mình hộ tống chi tử của Hoàng thị về thành đô. Hắn đã hiểu ra, mặc kệ là Hoàng Sa Thị hay Hoàng Chi Chu, đều đang vì con trai của họ mà lót đường. Dĩ nhiên, hắn sẽ không nói gì, những người như Đông Phương Kính hay Triệu Nghĩa, những cánh tay đắc lực Tây Thục cũng sẽ không nói gì. Chỉ tiếc, Hoàng Chi Chu từ đầu đến cuối vẫn mang trong lòng nỗi hổ thẹn lớn. Từ xưa đến nay, người đứng giữa thường không có kết cục tốt đẹp. Trần Thịnh đi tới, giọng hơi khàn đi. Chúa công, biết cả cha lẫn mẹ đều đã mất, đứa bé kia khóc đến ngất đi. Từ một gục đầu xuống, giọng lại lần nữa nghẹn ngào. Sau khi vào thành đô, để lão Sâm biết Vương Vịnh sẽ thay mặt giám hộ. Nếu bản vương lấy được Giang Sơn, Hoàng thị một môn, có thể phong hai hậu, một phong Hoàng Chi Hưu, hai phong Hoàng Ngôn Đình, Tây Thục sẽ ghi nhớ công lao phá du của lão gia chủ họ Hoàng và Chi Chu. Trần Thịnh nói, chúa công nén bi thương. Từ một thở ra một hơi, lưu luyến liếc nhìn thi thể trên đất, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một nỗi áy náy không thể nói thành lời. Hắn lẩm bẩm, Chi Chu, thiên hạ này sẽ định như ngươi mong muốn. Ở bên cạnh, Yến Ung, Trần Thịnh và những người khác đều đồng loạt ôm quyền hướng lên trời. Cung tiễn Hoàng tướng quân, rất nhiều thương binh cũng làm theo động tác đó. Cung tiễn Hoàng tướng quân về 70 dặm Phần Sơn. Cung tiễn Hoàng tướng quân ở phía trước đốc chiến, Đông Phương Kính đợi Từ Mục trở về. Biết tin Hoàng Chi Chu đã chết, cũng cúi đầu khóc một trận. Hắn nói, giống như lão sư, Hoàng tướng quân, vì Tây Thục đã dốc hết tất cả. Từ Mục trầm mặt gật đầu, Đông Phương Kính nói, chúa công chớ nên chìm trong đau buồn, con đường của Tây Thục vẫn cần phải tiến về phía trước. Nếu không, chính là phụ tấm lòng trung dũng của Hoàng tướng quân. Từ Mục đáp, bá liệt yên tâm, ta biết. Đông Phương Kính thở dài một tiếng, từ khi Hoàng tướng quân xuất trận, Kỷ Giang đại thắng, dùng miêu thông đánh vào Trường Dương, nửa đường chặn đánh, lại khiến cho Tây Thục ta có được thế phục đoạt Hoàng Môn Quan. Nếu ta không đoán sai, sau khi hai đội quân của Sử Tùng và Mại Mễ quân liên tiếp chiến bại, Thượng Tiêu hẳn là muốn hành động rồi. Bất quá, vẫn cần một kế hoạch. Từ Mục hỏi, bá liệt nói thế nào? Đông Phương Kính đáp, điều Thượng Tiêu không yên lòng, tất nhiên là đội quân thuộc ở Trường Dương sau Hoàng Môn Quan. Ta trước đó đã phái Tử Sĩ Dạ Kiêu gửi cho Cậu Phúc một phong thư. Chỉ cần Trường Dương nổi lửa, Thượng Tiêu sẽ thừa cơ xuất quân chi viện. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, Trường Dương giả vờ phản. Đông Phương Kính gật đầu, chúa công đại trí, dựa vào sự thông minh của Cậu Phúc, hắn sẽ tìm cách để các thế gia còn lại ở Trường Dương cùng ký tên vào một bức thư gửi cho Thượng Tiêu. Trong thư sẽ nói, sẽ nghiêm chuyện Tây Thục dẹp phản loạn ở Trường Dương mà chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Trường Dương vì dẹp loạn các thế gia nên không thể phân thân. Thượng Tiêu chắc chắn sẽ thừa cơ hội này, nhanh chóng xuất quan chi viện, ý đồ tiếp ứng cho Bắc Du Vương vào quan. Từ Mục hỏi, các thế gia ở Trường Dương chưa chắc sẽ phối hợp. Đông Phương Kính đáp, lúc trước Sử Tùng trúng kế đã giết nhầm không ít binh lính của các thế gia Trường Dương. Lúc này, ngược lại chính các thế gia đó đang lo cho thân mình chưa xong, lòng người hoang mang. Cậu Phúc chỉ cần vẽ ra một cái bánh, việc này chắc chắn không có vấn đề. Từ Mục nghe xong, liền ngẩng đầu lên, ở phía trước. Tây Thục còn lâu mới có được thế thắng lợi. Kẻ mạnh như Thường Lão Tứ gần như đã chặn đứng các mặt vây công của Tây Thục. Hơn nữa, trận chiến mùa đông kéo dài quá lâu, số thương binh ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, cũng giống như Tây Thục ở mặt trận phía trước, thương binh của Bắc Du cũng đã đầy doanh trại. Dưới một sườn dốc phủ tuyết, Thường Tư Lan cao mày, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Với tình hình hiện tại, dù có thể phòng thủ được, nhưng hắn lo lắng bên phía Thường Tiêu sẽ xuất quân. Mặc dù đã nhiều lần phái người đi, nhưng hắn rất hiểu tính cách của vị gia tướng họ Thường này. Hơn nữa, bây giờ Toàn Báo và Sử Tùng lại thất bại. Từ đầu đến cuối, tên ngốc Sử Tùng đó gần như là một gánh nặng không ngừng kéo chân đại quân của hắn. Phải biết rằng, chiếu theo tình hình hiện nay, trong trận chiến mùa đông này, Tây Thục đã không thể cầm cự được bao lâu nữa. Hắn chỉ cần phòng thủ vững chắc, Tiểu Đông Gia sẽ không làm gì được hắn. dù có Đông Phương Kính mưu trí như yêu tại đó, hắn chỉ cần cẩn thận thêm một chút, cuối cùng cũng sẽ chịu được. Một người nói, chúa công, bố y tạc đánh mãi không thắng, đã hết kế rồi. Ba, Thường Tứ Lang dứt khoát đưa tay, tát cho Sử Tùng đang ồn ào một cái thật mạnh. Sử Tùng kinh hãi quỳ xuống đất, không dám nói thêm lời nào. Thường Tứ Lang xoa tay, giọng phiền muộn đến cực điểm, lúc đi theo lão tử ở các cỏ nguyên, cũng không thấy ngươi ngu như vậy. Ngu thì thôi đi, làm đến tam quân đại tướng, lúc lâm trận lại hoảng loạn như thế. Nếu không phải có toàn báo, ngươi sớm đã bị chôn trong tuyết rồi. Sử Tùng nói, chúa công tha tội. Thường Tứ Lang không thèm để ý, quay đầu lại, nhìn về phía Phó Diên, hắn hỏi, lão quân sư, người ta bảo ông phái thêm ra ngoài, đã làm theo chưa? Phó Diên chắp tay, chúa công yên tâm, tín vật của chúa công chắc đã được đưa vào hoàng môn quan rồi. Thường Tứ Lang gật đầu, nhất thời nhìn cảnh tuyết xung quanh, không hiểu sao lại có chút phiền muộn. Lúc này trên hoàng môn quan, gương mặt Thường Tiêu tràn đầy vẻ do dự, trình sát kỵ binh báo về. Hắn không chỉ biết được sự ngu dốt của Sử Tùng dẫn đến thất bại liên tiếp, mà còn nhận được mật thư do thiếu gia nhà mình tự tay viết. Trong thư dặn dò hắn, bất kể thế nào cũng không được tự ý rời khỏi hoàng môn quan, phải lấy việc phòng thủ làm đầu. Thường Tiêu cúi đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng, hắn nói, lúc ta còn là một đứa trẻ, sắp chết đói thì được nhị lão gia nhà họ thường mang về phủ. Ngài cho ta cơm nóng, áo ấm. Năm đó nhị lão gia bệnh mất, đã dặn dò ta phải bảo vệ tốt cho Tư thiếu gia. Tư thiếu gia dĩ nhiên là Thường Tứ Lang. Hắn biết, ở nội thành Du Châu, người của tộc Thường vẫn chưa khuất phục, vẫn đang liên lạc với các thế gia, chuẩn bị phản công Trường Dương. Thường Tiêu thở dài một hơi. Bên cạnh hắn, hai phó tướng không hiểu được tâm sự của tướng quân nhà mình, vẫn không ngừng bẩm báo. Ví dụ như việc gia cố phòng thành sau cổng thành, hay là tháo dỡ cổng sắt, chuẩn bị dùng cổng gỗ mới làm để thay thế tạm thời. Thường Tiêu không nghe rõ, chỉ ngẩng đầu, có chút không cam lòng nhìn cảnh tuyết trước mắt. Hắn không dám nghĩ, nếu thiếu gia nhà mình xảy ra chuyện, hắn phải làm thế nào? Một người gọi, tướng quân, tướng quân. Đang lúc Thường Tiêu suy nghĩ, đột nhiên, một đô úy Bắc Du vội vã chạy lên tường thành. Thường Tiêu hỏi, sao? Người đô úy nói, tướng quân, đại hỷ a, chúng ta lúc điều tra ở gần Trường Dương, đã nhận được tin tức từ sắc hình đài trong thành. Nội thành vẫn còn không ít thế gia, nguyện ý phối hợp với tướng quân phản thục. Thường Tiêu kinh hãi quay đầu, lời này có thật không? Người bị đô ý đáp, chính xác như vậy. Bây giờ bên trong Trường Dương đã sắp loạn thành một mớ rồi. Sắc hình đài còn nói, vị miêu thông của Tây Thục kia còn bắt không ít con cháu của các thế gia, ý đồ nhanh chóng dẹp yên cuộc nổi dậy. Thường Tiêu kích động siết chặt nắm tay, hắn lo lắng chính là đội quân thục ở Trường Dương. Nhưng nếu lúc này Trường Dương lại nổi loạn, vậy thì đội quân của miêu thông chắc chắn sẽ lo cho thân mình chưa xong, trong thời gian ngắn sẽ không thể rời khỏi Trường Dương để tấn công hoàng môn quan. Dĩ nhiên, Thường Tiêu vẫn rất cẩn thận, không lập tức đưa ra quyết định. Ngược lại, hắn cho trinh sát đi dò la lại, cố gắng có được thông tin chính xác ở vòng thứ hai, vòng thứ ba. Trường Dương thành, Tiểu Cầu Phúc và Miêu Thông đứng cạnh nhau, gương mặt đều nhuốm màu buồn bã. Từ tiền tuyến gửi về không chỉ có mật thư của tiểu quân sư, mà còn có tin tức về cái chết của Hoàng Chi Chu. Miêu Thông nghẹn ngào, cậu Phúc, tại sao Chi Chu lại chọn như vậy? Sắp có thể trở về thành đô rồi mà. Tiểu Cẩu Phúc thở dài, đôi khi vết thương cũ tái phát không chỉ là những vết thương trên cơ thể, mà còn là nỗi áy náy trong lòng. Chuyện cũ đã qua, Miêu tướng quân, chúng ta hãy bàn chính sự trước. Miêu Thông lau nước mắt, một lúc lâu sau mới lấy lại vẻ nghiêm nghị, khẽ gật đầu. Tiểu Cẩu Phúc nói, cậu Phúc yên tâm, Trường Dương ta đều đã sắp xếp ổn thỏa. Sau chuyện giết nhầm của Sử Tùng, phần lớn các thế gia đều không dám manh động, đã giao nộp thông tin về việc chuẩn bị phản thuộc ra khỏi thành. Hắn hỏi, Miêu tướng quân đã hứa với họ điều gì? Miêu Thông đáp, nếu chúa công phá được Trường Dương, sẽ miễn cho họ tội chết. Tiểu Cẩu Phúc thở ra một hơi, bây giờ vẫn chưa phải là lúc trấn an Trường Dương. Trong tình hình hiện tại, hắn đều để Miêu Thông ra mặt dùng vũ lực dẹp loạn, trong thời gian ngắn vẫn có hiệu quả. Nhưng bên ngoài Trường Dương, ví dụ như Du Châu, nơi Bắc Du Vương khởi binh, đã tùy bộ muốn tập hợp quân đội. Nhìn qua thì Tây Thục đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn còn lâu mới đến lúc có thể yên tâm. Hắn nói, Thường Tiêu sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Trong một hai ngày này, chắc chắn sẽ tiếp tục phái trinh sát đi dò la tình hình. Miêu tướng quân, không được để xảy ra sai sót. Miêu Thông chắc chắn đáp, cậu Phúc Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình đi giám sát. Chỉ cần Thường Tiêu rời khỏi Hoàng Môn Quan, đó là lúc chúng ta sẽ xuất quân. Ta đã phân 3.000 người, giả làm quân phản loạn của các thế gia, chuẩn bị gây rối ở Trường Dương. Sau đó ta sẽ ra tay, tìm một thế gia nào đó dám làm loạn, giết rồi treo xác dưới lầu tháp Điện Mê hoặc Thường Tiêu. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu, không khuyên can. Vẫn là câu nói đó, thời kỳ phi thường, cần dùng thủ đoạn phi thường. Nếu có thể để Thường Tiêu mắc lừa, đó chính là thành công. Bên trong Hoàng Môn Quan, sau khi nhận được tin tức nhiều vòng, Thường Tiêu lại lần nữa kinh ngạc ngẩng đầu. Thật sao, Trường Dương nổi loạn, một người báo, chính xác. Trinh sát kỵ binh nói, trong Trường Dương có chém giết, quân thuộc đã treo xác của các thế gia bị giết dưới cổng thành để thị uy. Thường Tiêu hô hấp, không còn do dự, chỉ cần xác định Trường Dương có biến, quân thuộc không thể phân thân. Hắn liền có thể dẫn binh đi cứu thiếu gia nhà mình. Một người nói, Thường tướng quân, bên phía chúa công, cũng không thất bại, vẫn còn sức chiến đấu. Tình báo mà chúa công gửi về cũng nói, Thường tướng quân không được xuất quan. Thường Tiêu quay đầu, nhìn phó tướng đang nói, ta biết rồi. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu chúa công tiếp tục bị vây hãm trong tuyết, thời gian lâu dài sẽ thế nào? Phó tướng đáp, dĩ nhiên là số người chết cống, thương binh sẽ ngày càng nhiều. Thường Thắng cắn răng, vậy thì đúng rồi, đừng quên, lúc Sử Tùng chi viện, đã bị một đội quân thuộc đánh bại. Nó không chừng, để đánh bại Bắc Du chúng ta, thuộc nhân sẽ tiếp tục gửi viện quân, chỉ để giết chết chúa công. Nếu chúa công xảy ra chuyện, cả Bắc Du sẽ sụp đổ. Phó tướng nói, tướng quân, ta vẫn cảm thấy, Thường Tiêu nhíu mày, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Khác với những tướng lĩnh khác, điều hắn quan tâm nhất là an nguy của thiếu gia nhà mình. Hắn nói, tiền phụ, ta để lại cho ngươi 20.000 người ngựa giữ quan. Nhớ kỹ, dù thuộc nhân không thể phân thân, ngươi cũng không được khiêu khích, phải lấy việc phòng thủ làm đầu. Bên trong Hoàng Môn Quan, cộng thêm quân Hà Bắc do Sử Tùng để lại, hiện tại vẫn còn gần 50.000 đại quân. Mang theo 30.000 đại quân xuất quan, đủ để tiếp ứng thiếu gia nhà mình trở về. Hắn nói, chỉ cần hơn một ngày, ta có thể đến tiền tuyến, phá vỡ vòng vây của thuộc nhân, tiếp ứng chúa công về Hoàng Môn Quan. Đợi qua mùa đông, đường tuyết thông suốt, lại phối hợp với binh lực ở Du Châu, nói không chừng Bắc Du ta có thể phản công. Phó tướng nói, tướng quân, hay là đợi thêm một hai ngày nữa, việc sửa chữa cổng sau Hoàng Môn Quan cũng sắp hoàn thành rồi. Thường Tiêu cắn răng, làm sao có thể đợi được. Lúc này hắn đã quyết tâm chi viện, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, thừa dịp Trường Dương nổi loạn, tiếp đón thiếu gia nhà mình trở về là được. Không cần nói nhiều nữa, Thường Tiêu nhanh chóng đi xuống tường thành, chuẩn bị điểm 30.000 binh mã lao đến tiền tuyến. Phó tướng Tỳ Phụ nghĩ một lúc, vội vàng nói, tướng quân, hay là bây giờ viết một mật thư cho người gửi đến chúa công, báo trước một tiếng. Lần này Thường Tiêu không từ chối, khẽ gật đầu. Hắn nói, đáng chết thuộc nhân, lần này mỗi nhất định sẽ phối hợp với chúa công đại phá quân vây của thuộc nhân trên mặt tuyết. Đồng Phương Kinh chắc chắn nói, chúa công yên tâm, Cầu Phúc và Miêu Thông sau khi nhận được tình báo chắc chắn sẽ có biện pháp. Ta vẫn nói câu đó, chỉ cần Thường Tiêu xuất binh phục đoạt Hoàng Môn Quan thành công, chúa công có thể lui về giữ Nhai Quan. Đến lúc đó các tướng sĩ đã chiến đấu nhiều ngày trong tuyết cũng có thể nghỉ ngơi qua mùa đông. Sách lược này trước đó đã được định sẵn, hắn không công được Thường Lão Tứ, Thường Lão Tứ cũng không thoát ra khỏi vòng vây của hắn. Cả hai cứ thế giằng co giữa vùng tuyết trắng, mà Thường Tiêu chính là mấu chốt để thay đổi cục diện này. Đang lúc suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng ồn nào gần đó. Đợi Từ Mục quay đầu lại, mới thấy một giáo úy Tây Thục đang cùng quân y đưa 10 thương binh về doanh trại. Khoảng thời gian này, ngoài thương vong do chém giết, còn có rất nhiều thương binh bị chết cóng. Từ Mục biết, bên phía Thường Lão Tứ chắc cũng tình hình tương tự. Nhưng trận ác chiến này quyết định vận mệnh của Tây Thục, hắn không thể lui. Vừa lui, Thường Lão Tứ sẽ vào Hàng Môn Quan, phá Trường Dương, đợi đến đầu xuân, sẽ mở được đường thông với các châu khác trong nội địa. Thậm chí còn có thể liên lạc với Hà Bắc, Yến Châu. Trận chiến này một khi thất lợi, đợi Bắc Du ổn định lại, Tây Thục sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào nữa. Đó là lý do tại sao hắn nhất quyết phải cầm cự trong mùa đông tuyết lạnh này. Một người gọi, chúa công. Đột nhiên, một kỵ binh nhanh chóng chạy về. Người cưỡi ngựa lại chính là Cung Cẩu. Vừa xuống ngựa, Cung Cẩu không kịp phủi tuyết, vui vẻ nói, chúa công, chúng ta đã tìm được rồi. Hứa Hoàng Môn Quan, đại tướng Bắc Du Thường Tiêu đã dẫn đại quân xuất quan. Nghe vậy, Từ Mục và Đông Phương Kính nhìn nhau, trong khoảnh khắc sắc mặt đều trở nên phấn khởi. Đông Phương Kính nói, chúa công, gần như có thể thu quân lui về giữ Nhai Quan rồi. Khác với Từ Mục, Thường Tứ Lang nhận được thư của Thường Tiêu, lúc này nhắm mắt đứng lặng, một lúc lâu sau mới khó khăn thở ra một hơi. Phó Chiên lấy lòng nói, chúa công yên tâm, có Sử Tùng bị phục kích trước đó, tướng quân Thường Tiêu chắc chắn sẽ cẩn thận. Thường Tứ Lang nói, cẩn thận cái gì? Ta đoán Tiểu Thục Vương căn bản không định phục kích. Điều mà Tây Thục Vương muốn là Hoàng Môn Quan, là phục công Hoàng Môn Quan. Như lời Thường Tứ Lang, quân Thục trước đó còn đang vây hãm, giờ đã từ từ ngừng tấn công. Dưới sự yểm trợ của cung nỏ, như muốn rút lui, Phó Diên và Sử Tùng nhìn nhau. Quân Thục này tại sao lại lui binh rồi? Thường Tứ Lang không đáp, chỉ ngẩng đầu đau khổ hét lên một tiếng. Một người hét lớn, hành quân, hành quân. Lúc này trên mặt đất phủ đầy tuyết, Thường Tiêu dẫn theo đại quân xuất quan, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu không có sự phản loạn của các thế gia ở Trường Dương, hắn sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng bây giờ có sự kiềm chế của các thế gia ở Trường Dương, quân Thục đóng giữ ở đó không thể phân thân. Như vậy, nhưng cơ hội này có thể tiếp ứng cho chúa công, thậm chí có thể một lần hành động đánh tan bản trận của Tây Thục Vương. Thường Tiêu thở ra một hơi, trên gương mặt lại hiện lên vẻ mơ ước. Phá vòng vây của quân Thục, chúa công có thể quay trở lại Trường Dương, như vậy sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nghĩ đến đây, tiếng thúc giục hành quân của Thường Tiêu lại càng thêm lớn. Xét thấy sự ngu dốt của Sử Tùng đã bị quân Thục phục kích, nên trên đường hành quân, Thường Tiêu đã phái thêm 200-300 trinh sát đề phòng quân Thục phục kích lần nữa. Nhưng kỳ lạ là không hề có dấu hiệu nào của quân Thục mai phục. Một người nói, chúa công có lệnh đại quân lui lại. Trên mặt tuyết ở tiền tuyến, quân đội Tây Thục đã chiến đấu nhiều ngày, sau khi nhận được quân lệnh của Từ Mục, bắt đầu thu hẹp vòng vây, cẩn thận lui về hướng Nhai Quan. Đứng trên một sườn dốc phủ tuyết, Từ Mục ngẩng đầu lo lắng nhìn về hướng Hoàng Môn Quan. Mặc kệ thế nào, nếu Thường Tiêu dẫn viện quân đến, với tình hình hiện tại của quân Thục, không nên tiếp tục chiến đấu. Một mình Thường Lão Tứ đã khó đối phó, bây giờ lại thêm mấy vạn đại quân Bắc Du. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sách lược của Tây Thục đã thành công. Tiếp theo, phải xem bên phía Tiểu Cẩu Phúc và Miêu Thông thế nào. Hắn nói, Trần Trung, lui về vị trí có lợi là được. Chúng ta sẽ giúp kéo chân quân địch một chút. Ở phía dưới, Trần Trung vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Đông Phương Kính ngẩng đầu, thì thầm trong gió tuyết, chúa công có phải đang lo lắng cho bên phía Cẩu Phúc không? Từ Mục đáp, tất nhiên là lo lắng. Thường Tiêu tuy đã xuất quan, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ để lại người canh giữ quan ải. Nếu Cẩu Phúc đánh mãi không thắng, Thường Tứ Lang và Thường Tiêu thành công quay về, Đồng Phương Kính nói, chúa công đừng lo bên phía tướng quân phiền lỗ, tuy phải đi đường vòng, nhưng chắc cũng sắp đến Hoàng Môn Quan rồi. Từ Mục nói, thắng bại chỉ còn trông vào lần này thôi. Mặc kể là kế hoạch của Giả Chu hay cuộc tập kích bất ngờ bằng thuyền, Hoàng Chi Chu phản lại Du, tất cả đều là vì trận chiến cuối cùng này. Đồng Phương Kính nói, Cẩu Phúc cộng thêm phiền lỗ nên có gần 4 vạn binh mã. Nếu có thể đánh hạ Hoàng Môn Quan, dựa vào cửa thành tử thủ, dù có tổn thất, chỉ cần Cẩu Phúc cẩn thận không để bị phá cửa thành, đủ để giữ vững một mùa đông. Một mùa đông đủ để đánh tan sĩ khí của đại quân Bắc Du, Tiểu Thanh Phượng của Tây Thục cũng nên danh truyền thiên hạ. Từ Một gật đầu. Trong số các hậu bối, Tiểu Cẩu Phúc là người tài năng kiệt xuất, đại nghiệp của Tây Thục cũng coi như có người kế thừa. Tuyết đông, gió bắc gào thét, trên cổng thành Hoàng Môn Quan bừa bộn không chịu nổi, một đội binh lính tuần tra đang cẩn thận đi dọc theo tường thành. Đúng lúc này, dường như nghe thấy tiếng động lạ, họ đồng loạt quay đầu lại. Sương tuyết mờ ảo, chỉ mơ hồ thấy một đội quân đang từ từ tiến đến gần thành. Phía sau đại quân còn có các loại khí giới công thành đang được đẩy tới. Tuần tra tốt thập trưởng kinh hãi hét lên, địch, địch tập. Ngay sau đó, tiếng tù và báo động vang lên truyền khắp cả thành. Lưu thủ tướng quân Bắc Du, Tiền Phụ không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên tường thành. Hắn nói, chết tiệt, không phải nói Trường Dương có thế gia phản loạn, Thục tướng Miêu Thông không thể phân thân sao? Một người đáp, Tiền tướng quân, chúng ta cũng không biết, tướng quân Thường vừa đi khỏi, quân Thục đã kéo đến. Hơn nữa, việc sửa chữa cổng sau của chúng ta, vì tuyết đông, thời gian lại ngắn, chỉ sợ không chặn được quân Thục. Tiền Phụ sắc mặt kinh hãi, những tên Thục nhân đáng chết, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi, sau khi phá quan, Thục nhân đã phá hủy phòng ngự ở cổng sau, chính là để chuẩn bị cho cuộc phản công này. Sợ rằng bên phía tướng quân Thường Tiêu cũng đã trúng kế, không dám chậm trễ thêm nữa. Hắn vội vàng bố trí nhân lực chuẩn bị tử thủ. Hắn không dám nghĩ nếu quân Thục phản công Hoàng Môn Quan thành công, quân đội của chúa công sẽ đi về đâu. Hắn hét lớn, nhanh tử thủ Hoàng Môn Quan, hô hô. Lúc này giữa tuyết trắng, trong hàng ngũ đại quân công quan của Tây Thục, Tiểu Cầu Phúc ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Hoàng Môn Quan trước mặt. Theo tình báo, dù Thường Tiêu đã rời đi, nhưng quân coi giữ Hoàng Môn Quan vẫn còn 2 vạn người, không thể xem thường. Dĩ nhiên, ở một hướng khác, quân của Phiền Lỗ cũng đã đến nơi, sẵn sàng vào trận. Miêu Thông nói, Cẩu Phúc, chúng ta cũng chỉ có hơn 1 vạn binh mã. Có nên hoãn tấn công một chút không? Ví dụ như để các thế gia ở Trường Dương ra khỏi thành phối hợp. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, không kịp nữa rồi. Chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, chỉ sợ Bắc Du Vương và Thường Tiêu sẽ nhanh chóng quay trở về. Tướng quân Miêu Thông biết đấy, quân của chúa công ở tiền tuyến đã chiến đấu lâu ngày trong tuyết, một mình đại quân của Bắc Du Vương đã khó đối phó, huống chi lại thêm viện quân của Thường Tiêu. Miêu Thông hỏi, ý của Cẩu Phúc là chúa công muốn rút quân rồi? Tiểu Cẩu Phúc đáp, gần như là vậy, nếu không sẽ bị Bắc Du Vương và viện quân cùng nhau phản công tiêu diệt. Miêu Thông nói, vậy bây giờ? Tiểu Cẩu Phúc đáp, thời gian gấp gáp, không tiếc bất cứ giá nào công phá Hoàng Môn Quan. Phòng ngự ở cổng sau không đủ, chúng ta phá cửa không khó. Lúc đó, bên phía tướng quân Phiền Lỗ cũng sẽ phối hợp, khiến quân địch không thể đối phó được. Tướng quân Miêu Thông có thể nhanh chóng hạ lệnh đại quân công quan. Lúc này, Miêu Thông không do dự nữa, nhanh chóng phái lính liên lạc truyền quân lệnh công quan đến các phương trận. Hắn hét lớn, công thành, công thành. Từng phó tướng Tây Thục rút đao trong tuyết, tiếng hô vang vọng giữa trời. Hắn nói, thuẫn vệ yểm trợ cho liên nổ doanh. Dưới trướng Miêu Thông tuy chỉ có hơn 1000 cây liên nổ, nhưng trong tình hình hiện tại, nếu đến gần thành cộng thêm phòng ngự yếu kém, có thể tạo ra một đợt tấn công mạnh mẽ. Trên đầu thành, Tiền Phụ cắn răng cũng rút trường đao ra chỉ vào quân Thục ngoài thành. Hắn hét lớn, thành nỏ quân, bắn chết phương trận của quân Thục. Giữa tuyết trắng, cung tên không có ưu thế, lựa chọn tốt nhất để bắn xa dĩ nhiên là nỏ. Nhưng cả thiên hạ đều biết, từ khi Thục Vương vào Thục đã nghiên cứu ra liên nổ, trở thành vũ khí lợi hại của Tây Thục. Sau vài hiệp giao tranh, Tiền Phụ không thể ngăn cản được cuộc tấn công của Tây Thục. Dù đã sử dụng nỏ lớn trên tường thành, vẫn không thể nào phá được phương trận của quân Thục. Bước lên xác của đồng đội, dưới sự chỉ huy của Miêu Thông, hơn 1 vạn đại quân Tây Thục đã đến gần Hoàng Môn Quan. Miêu Thông hét lớn trong gió, các vị đồng đội có còn nhớ nỗi nhục mất quan, nhớ đến sự hy sinh của Lỗ Hùng không? Xung quanh, quân Thục đồng loạt gầm lên giận dữ. Hoàng Môn Quan ở cổng thành phía bên kia, hơn 1000 binh lính coi giữ, ai nấy đều lo lắng nhìn về phía cổng sau, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chém giết. Đúng lúc này, 10 mấy kỵ binh trinh sát của Bắc Du đang lo lắng chạy về phía cổng thành. Một nửa trong số họ trên người còn có vết máu. Thành Môn Giáo Úy nhíu mày, định hỏi. Chưa kịp hỏi, một kỵ binh trinh sát nhỏ vừa chạy lên sườn dốc đã run rẩy hét lớn. Hắn hét, tướng quân biết quân Thục đột kích bên ngoài Hoàng Môn Quan. Nghe trinh sát hét lớn, hơn 1000 binh lính trên đầu thành nhất thời hoảng loạn. Đạp bê xỉa, Phiền Lỗ mặc áo giáp dừng ngựa giữa tuyết trắng. Hắn ngẩng đầu lên, bộ râu chưa kịp cắt tỉa bị gió thổi bay bay. Phía sau hắn, hơn 1 vạn quân Thục không nghỉ một khắc đã tụ tập sau lưng hắn. Phiền Lỗ sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên rút đao gầm lên. Công quan, Thường tướng Lan cắn răng nhìn Thường Tiêu đang chạy đến trước mặt. Đồ đần, 3 lần 4 lượt ta đã bảo ngươi không được rời khỏi quan ải. Ngươi nghĩ lão tử Thường Tứ Lan này là cuộc đậu hũ nát à? Không chịu nổi quân Thục tấn công sao? Thường Tiêu kinh hãi quỳ xuống đất. Trên đường chạy đến đây, phát hiện quả thật không có quân Thục mai phục. Hắn đã mơ hồ đoán ra, có lẽ mình đã trúng kế của địch. Thường Tứ Lan nói, ngươi có biết không, cổng sau của Hoàng Môn Quan đã bị quân Thục phá hủy, chính là để chuẩn bị cho cuộc phản công này. Vậy mà ngươi lại như một kẻ ngu, thật sự dẫn binh xuất quan. Ngươi có nghĩ đến không, đội quân Tây Thục đã đánh bại Sử Tùng, bây giờ không biết đang ở đâu. Thường Tiêu đáp, ta muốn giúp chúa công. Thường Tứ Lan thở dài, giúp cái gì, quân Thục đã lui rồi, không nói đến thân Đồ Quan hay Tử Mông, cho dù là Đỗ Củng cũng sẽ không trúng phải mưu kế nhỏ nhặt này. Sử Tùng ở bên cạnh liếc mắt, nhỏ giọng nói, Thường tướng quân, lần này ông thật sự có lỗi với chúa công rồi. Nhưng không ngờ, lời vừa dứt, hắn đã bị Thường Tứ Lan đá một cước, ngã lăn ra tuyết. bao gồm cả Phó Diên, một đám võ tướng phụ tá đều không dám thở mạnh. Thường Tứ Lăng nhắm mắt lại, quả quyết hạ lệnh, chuẩn bị quay về, toàn báo, còn bao nhiêu chiến mã, toàn báo đáp, bao gồm cả ngựa kém. Thường Tứ Lăng ngắt lời, không tính ngựa kém, chỉ nói chiến mã, toàn báo đáp, chúa công, không đến 1.500 kỵ. Thường Tứ Lăng ra lệnh, tập hợp kỵ binh hạng nặng, lại chọn thêm 1.000 người từ đội quân Mại Mễ, mỗi người một ngựa, theo bản phương đi trước đến Hoàng Môn Quan. Phó Diên kinh hãi, chúa công không thể mạo hiểm, nếu đi bằng kỵ binh, tính ra cũng chỉ có hơn 1.000 người. Thường Tứ Lăng không để ý đến lời Phó Diên, hắn cúi đầu, nhìn Thường Tiêu đang quỳ trên đất. Hắn nói, Tiêu Thúc lúc ta 7-8 tuổi đã theo ngươi lên núi đi săn, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi có nghĩ đến không, mất Hoàng Môn Quan, lại thêm Tuyết Phủ kín đường, chúng ta không vào được Trường Dương thì sẽ đi đâu? Đi một thị trấn nhỏ, một thôn làng để ẩn náu qua mùa đông sao? Thường Tiêu run rẩy liên tục dập đầu xuống tuyết. Thường Tứ Lăng nói, đứng dậy dẫn theo đại quân bằng tốc độ nhanh nhất quay về Hoàng Môn Quan. Thường Tiêu kém chút nữa thốt lên thiếu gia, vội sửa lại, chúa công, hay là để ta cưỡi một con ngựa cùng chúa công đi? Thường Tứ Lăng đáp, không, ngươi tự mình dẫn theo mấy vạn đại quân này đi theo sau. Thường Tứ Lăng nhìn xung quanh, thấy những gương mặt quen thuộc, nhưng lại không có Lão Trọng Đức, không có Thân Đồ Quan, không có Thượng Thắng, không có Thượng Thắng, không có Thượng Thắng và Đỗ Củng, thậm chí không có Thượng Uy. Hắn cảm thấy đau đớn trong lòng, một bắc du rộng lớn thoáng chốc đã đến đường cùng. Hắn nói, Tiêu Thúc giữ được Hoàng Môn Quan, đánh hạ Trường Dương, đợi khi trở lại Du Châu, chúng ta sẽ uống một trận rượu thật say. Thường Tiêu ban đầu còn khóc lóc, nhưng nghe vậy gương mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn đứng dậy trịnh trọng ôn quyền với Thường Tứ Lăng. Thường Tứ Lăng gật đầu, trở mình lên ngựa. Hắn lại đeo một cây trường thương mới lên lưng. Lên đường, hơn 1.000 kỵ binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Thường Tứ Lăng ngẩng đầu gầm lên, theo Lão Tử Thường Tứ Lăng giết trở lại Hoàng Môn Quan. Vương đã vào trận, sĩ khí không thể ngăn cản. Ở gần đó không chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, mà cả những đội quân bộ binh Bắc Du gần đó cũng bắt đầu gầm lên hưởng ứng. Tiếng vó ngựa xa dần, Thường Tiêu gương mặt lại lộ vẻ khát máu, giận dữ nói, trong gió tiết tập kết bộ binh đi cả ngày lẫn đêm quay về Hoàng Môn Quan. Một người nói, Thường huynh, binh sĩ đã chiến đấu nhiều ngày, hay là tạm nghỉ nửa canh giờ. Ba, Sử Tung đang nói, lần thứ hai bị Thường Tiêu đá ngã lăn ra tiết. Hắn cứng cổ bò dậy định mắng lại, nhưng thấy Thường Tiêu trước mặt đã toát ra sát khí lạnh lẽo. Phụ tá như Phó Diên dù không quá mưu trí, nhưng vẫn hiểu rõ việc cấp bách nhất hiện tại. Phó Diên đi đầu nói, truyền lệnh của tướng quân Thường Tiêu, đại quân tập hợp chuẩn bị hành quân, đội quân Chữ Vương ở lại Đoạn Hậu đề phòng quân thuộc bất ngờ tấn công. Từ Mục lắc đầu, không thể tấn công, chưa nói đến việc vòng vây của Tây Thục đã rút lui, mà việc ngăn chặn đội quân đang rút lui này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, khiến việc lui về càng thêm khó khăn. Đến lúc này, việc điều động binh lực ở các mặt trận Đông Phương Kính gần như đã làm hoàn hảo. Tiếp theo phải đến lượt Tiểu Cậu Phúc và Phiên Lỗ. Hắn hỏi, tiểu quân sư ở đâu? Một người đáp, đại quân của chúng ta đã rút lui thành công, tiểu quân sư đang ở trong xe ngựa ngủ thiếp đi rồi. Nếu chúa công có việc, ta sẽ đi gọi hắn. Từ Mục nói, không được, để tiểu quân sư ngủ thêm một lát. Vẫn là câu nói đó, mấy ngày chiến đấu liên tục này, hắn Đông Phương Kính cũng đã vất vả như vậy. Sau một lúc im lặng, Từ Mục lên tiếng, Triều Nghĩa ở đâu? Triều Nghĩa nhanh chóng bước ra, chúa công, mổ có mặt. Từ Mục ra lệnh, ngươi dẫn theo kỵ binh của mình tạm thời ở lại, nếu có chuyện gì không hay, hãy tìm cách tiếp ứng cho tướng quân Phiền Lỗ. Triều Nghĩa ôm quyền nghĩ một lúc rồi nói thêm, chúa công yên tâm, chúa công, hay là để ta cầm chân đội quân đang quay về của Bắc Du. Từ Mục đáp, không có ý nghĩa lớn, tiểu quân sư đã tính toán kỹ thời gian, nếu Cậu Phúc có thể đánh hạ Hoàng Môn Quan, Phiền Lỗ cũng nhất định có thể vào quan. Nếu Cậu Phúc không công được, thà giữ lại mã lực, lấy việc cứu viện Phiền Lỗ làm đầu. Triều Nghĩa gật đầu, Từ Mục thở ra một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm. Điều hắn lo lắng nhất không ai khác chính là sự dũng mãnh của Thường Lão Tứ. Người như vậy chắc chắn sẽ tìm cách phá cục, chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Cậu Phúc. Tiếng chém giết không ngớt ở Hoàng Môn Quan, một người báo Tiền tướng quân ở cổng thành phía trước cũng phát hiện quân thuộc đang công quan. Tiền phụ đang chỉ huy ở cổng sau, nghe vậy chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Thường Tiêu vừa mới rời đi, Hoàng Môn Quan lập tức trước sói sau hổ, cái gì? Hơn nữa, dù dễ thủ khó công, nhưng ở cổng thành bên kia, hắn chỉ để lại hơn 1.000 binh lính coi giữ. Hắn nói, chết tiệt, Tỳ Phụ sắc mặt lo lắng, có chút không biết làm thế nào. Hắn ra lệnh, nhanh, điều 5.000 binh lính đến cổng thành phía trước. Một người báo, Tiền tướng quân thuộc ngoài thành đã giết đến trước quan ải. Tướng thuộc lĩnh quân là Miêu Thông, đã tìm ra sơ hở của tường thành. Bây giờ đã có quân thuộc lên được tường rồi. Tiền Phụ đau khổ lau trán, hắn hỏi, công thành thì sao? Một người đáp, tướng quân, hãy cánh cửa gỗ lớn mới làm. Sợ không chặn được bao lâu, nghe già đi 10 tuổi. Tiệt, nếu lúc này hắn đổ thế về sau, chỉ chọn tử thủ trước cổng thành, ngăn cản thêm một chút thời gian, nó không chừng có thể đợi được Bắc Du Vương quay về chi viện. Nhưng lúc này, Tiên Phụ lại đưa ra một quyết định sai lầm. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, để lúc trước đi chi viện 5.000 người, điều về 3.000. Một người hỏi, ý của tướng quân, chỉ phái 2.000 người. Tiên Phụ đáp, không lo được nữa, cổng sau đã nguy kịch rồi. Nếu lại điều thêm nhiều người đi, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị quân thuộc phá quan, nhanh đi. Nói xong, Tiền Phủ thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, cả người cũng trở nên bất lực. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Môn Quan, đã chìm trong tuyết trắng và tiếng chém giết vang trời. Trong gió tuyết, Thường Tiêu hét lớn, tiếp tục hành quân gấp, không được dừng lại. Hắn cũng không cưỡi ngựa, mà cùng binh sĩ đi bộ trong tuyết, cố gắng nâng cao sĩ khí. Chỉ tiếc, sau nhiều ngày chiến đấu liên tục, lại thêm tuyết lạnh, một số thương binh đã không thể cầm cự được, ngã gục xuống tuyết. Ngay sau đó, những người sức yếu hơn cũng không thể theo kịp. Thường Tiêu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Môn Quan. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cởi bỏ áo giáp dày, chỉ mặc một lớp khinh giáp, mặc cho tuyết bay táp vào người. Hắn gọi, Phó Diên quân sư. Phó Diên không hiểu, khoác áo bào dày bước ra. Theo lý, hắn không cần nghe lệnh của Thường Tiêu, nhưng dù sao đi nữa, Thường Tiêu là tướng lĩnh dòng chính của chúa công, trong tình hình này không nên trở mặt. Thường Tiêu nói, đường tuyết khó đi, bản tướng muốn bắt trước chúa công. Trước tiên dẫn 8.000 lão binh hành quân gấp, lão quân sư ở phía sau quản lý đại quân còn lại, bằng tốc độ nhanh nhất đến Hoàng Môn Quan. Phó Diên mừng rỡ, tất nhiên đây quả là một cách hay. Thường Tiêu lạnh lùng nói, không cần ta nói nhiều, nếu làm hỏng đại sự của chúa công, người biết sẽ thế nào. Hơn nữa, nếu không muốn bị chết cóng trong tuyết, thì bây giờ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Phó Diên im lặng, cuối cùng gật đầu nghiêm túc. Một người nói, Thường huynh không bằng. Thường Tiêu nói, Sử huynh cũng làm phiền ngươi. Sử Tuấn nhíu mày, cuối cùng không nói ra ý kiến của mình, cũng gật đầu theo. Thường Tiêu hét lớn, Phong Ảnh Doanh, Kính Thiên Doanh, Tam Phong Doanh, theo ta. Bỏ hết áo bào dậy, chúng ta khinh giáp hành quân gấp, cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất đến Hoàng Môn Quan cứu viện chúa công. Theo lệnh của Thường Tiêu, ba danh tinh nhuệ chỉ do dự một chút, rồi đồng loạt cởi bỏ áo bào dày, chỉ cầm theo đơn đao, tập trung bên cạnh Thường Tiêu. Thường Tiêu nhìn quanh, lạnh lùng xoay người, dưới sự mở đường của hơn 100 kỵ binh, không hề do dự, dẫn theo 8.000 tinh nhuệ, đi đầu chạy như điên. Tiên Phụ hét lớn, ngăn cản quân thục. Lúc này, trên tường thành Hoàng Môn Quan, vì lo lắng và phẫn nộ, gương mặt Tiên Phụ đã có chút vặn vẹo. Chỉ tiếc, dưới nhiều yếu tố bất lợi, tuyến phòng ngự ở cổng sau không ngừng bị quân thục xé rách. Quân thục lên được tường thành từng tốt một, ngay cả cổng thành cũng dần không thể chống đỡ được nữa. Tiền Phụ nghiến răng, lại ra lệnh, đẩy xe hút cổng thành. Lúc quân thục bỏ quan, đã phá hủy không ít khí giới phòng thủ. Trong thành, chỉ còn lại 2-3 chiếc xe đao do Thường Tiêu mang đến sau khi chiếm được thành. Nếu bị phá hủy, quân thục sẽ tiến thẳng vào trong. Dĩ nhiên, còn có quân thục không ngừng leo lên tường thành, binh sĩ phòng thủ đã sắp không cầm cự nổi. Điều quan trọng và đáng chết nhất là ở cổng thành phía trước, còn có một đội quân thục khác đang tấn công. Bên đó, quân phòng thủ không nhiều, cứ thế này, chắc chắn sẽ bị công phá. Bây giờ chỉ có thể chờ viện quân của chúa công, nhưng trinh sát ngoài thành, căn bản không mang về được bất kỳ tin tức nào. Nghĩ đến đây, Tỳ Phụ càng thêm tuyệt vọng. Cũng may, binh sĩ hành động nhanh chóng, khi thấy xe hút cổng thành đã lấp được lỗ hổng ở cửa thành, Tiên Phụ mới thoáng thở phào. Nhưng chưa được bao lâu, khi hắn lại ngẩng đầu lên, gương mặt lập tức trắng bệch. Dưới thành, xe xung phong của quân thuộc đã được bọc sắt, đến gần cửa thành, sắp sửa tấn công, chỉ sợ xe hút cổng thành sẽ không chặn được bao lâu. Tiền Phụ cố nén kinh hoảng, nặng nề ra lệnh, đi, điều thêm người ngựa đến, chuẩn bị cứu cửa thành. Ngoài thành, Tiểu Cẩu Phúc đứng trên tuyết, giọng đầy tự tin, công phá Hoàng Môn Quan không khó. Nghe vậy, Miêu Thông bên cạnh cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại. Hắn nói, không chỉ có chúa công và tiểu quân sư mà cả ta. Đại khái đều hiểu trận công thành này. Điều cấp bách nhất là viện quân của Bắc Du Vương sẽ quay về. Vì vậy, hắn không dùng bất kỳ mưu kế nào, mà trực tiếp tấn công thành, hy vọng có thể chiếm được Hoàng Môn Quan trước khi Bắc Du Vương quay về. Sau đó, hợp quân với Phiền Lỗ ở cổng thành phía trước, hai quân cùng nhau phòng thủ qua mùa đông. Đó sẽ là thắng lợi tốt nhất. Miêu Thông nói, cậu Phúc yên tâm, đánh hạ Hoàng Môn Quan không còn bao lâu nữa đâu. Tiểu cậu Phúc gật đầu, nhìn thành trì sắp sụp đổ trước mặt, trong lòng vẫn có một nỗi bất an mơ hồ. Thiên hạ bá vương Thường Tiểu Đường không phải là người ngồi chờ chết. Đông, đông, đông, đông, tiếng xe xung phong va chạm. Lập tức kéo tiểu cậu Phúc ra khỏi dòng suy nghĩ, chiếc xe hút. Cổng thành đầu tiên của quân Bắc Du đã bị đầm tan tác. Binh lính ở phía sau cũng bị liên ổ của quân Tây Thuộc bắn ngã xuống đất. Phòng ngự như giấy, lại thêm thế giáp công. Quân Bắc Du thủ thành làm sao có thể giữ vững được? Nếu quân Tây Thuộc có nhiều binh lực hơn, nói không chừng lúc này đã đánh vào trong thành rồi. Trên tường thành, Tiền Phụ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa thành, bỗng nhiên sắc mặt quyết tâm. Hắn xoay người, liếc nhìn những tử sĩ được gọi đến, khoảng 300-400 người. Lúc quân Thục bỏ quan, không chỉ có bàn kéo dây sắt, mà cả cung tên, cửa sổ đều bị phá hủy. Bây giờ, chỉ còn một cách duy nhất để cứu quan ải. Tiền Phụ thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên khóc lớn, rồi quỳ xuống đất. Hắn hướng về phía 300 tử sĩ trước mặt, dập đầu. Hắn nói, các quân đều là huynh đệ của Tiền Phụ ta, lần này liều chết cứu quan là bất đắc dĩ. Nếu không phải phải trấn thủ chỉ huy, mổ Tiền Phụ này, nguyện cùng các vị chết. 300 tử sĩ Bắc Du nghe vậy, sắc mặt xúc động, rồi lại sục sôi, đồng loạt ôm quyền, cầm đao, chạy đến tường thành, dùng dây thừng, liều chết tấn công quân địch dưới cổng thành. Tiền Phụ run rẩy đứng dậy, vô lực cầm đao. Hắn ngẩng đầu, đau khổ nhìn về phía xa. Trên tuyết, khói lửa bốc lên, khó phân biệt, lại cay xè mũi. Tiền Phụ lấy hết dũng khí, giơ đao hét lớn, các quân. Xung quanh, quân thủ thành cũng đồng thanh hô vang. Tiểu cậu Phúc thu lại ánh mắt. Người có thể làm tướng, phần lớn đều không phải kẻ ngu. Chỉ tiếc, cổng thành không phải là mục tiêu hàng đầu của ta. Điều càng nhiều người đến thủ cổng thành, quân Tây Thuộc của ta sẽ càng dễ dàng lên được tường thành hơn. Địch tướng đã không thể giữ được nữa rồi. Như lời tiểu cậu Phúc, dưới tình thế này, trên tường thành Hoàng Môn Quan đã có ngày càng nhiều quân Tây Thuộc lên được. Hoàng Môn Quan sau thành sắp sụp đổ. Trên sườn dốc trước cổng thành, thuẫn trận của Phiền Lỗ cũng đã đến gần thành. Quân thủ thành không nhiều, nó tên thừa thớt, căn bản không thể giữ vững. Thỉnh thoảng có gỗ lăng ném xuống, cũng không gây được nhiều tổn thất. Thấy đã áp sát tường thành, Phiền Lỗ ngồi trên lưng ngựa, thở một hơi dài, rồi nhanh chóng giơ đao hạ lệnh. Hắn hét lớn, dựng thang công thành, yểm trợ cho Tiên Đăng Doanh. Tốt quân Tiên Phong đầu tiên, dưới sự yểm trợ của thuẫn trận, bắt đầu cầm đao, trèo lên thang công thành. Đối mặt với nước sôi, dầu nóng, thậm chí là gỗ đá, liều chết leo lên tường thành, đạp đạp đạp tống thật. Trên đường tuyết, một bóng ngựa nhanh như chớp, đang lao về hướng Hoàng Môn Quan. Trên lưng người, còn có một cây trường thương lạnh lẽo. Vương đã vào trận, sĩ khí không thể ngăn cản. Trong lúc chạy như điên, Thường Tứ Lang ngẩng gương mặt lạnh lùng lên, trước mắt tràn đầy chiến ý khát máu. Phía sau hắn, hơn 1.000 kỵ binh, dưới sự chỉ huy của Toàn Báo, cùng nhau lao đi. Như gió bão, tiếng vó ngựa vang động như sấm mùa đông. Bạn đang nghe truyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Một phó tướng Tây Thuộc ngẩng đầu, giơ đao gầm lên trên đầu thành Hoàng Môn Quan. Phá quan! Ngay lập tức, những quân Thuộc đã trèo lên được thành cũng đồng thanh hô vang. Không chỉ cổ vũ sĩ khí, mà còn làm quân thủ thành khiếp sợ. Trong làn khói cay nồng, Tiền Phụ mặt mày thê lương. Dù hắn không ngừng phái người đi bảo vệ cổng thành, nhưng làm sao ngờ quân Thục lại thừa cơ dùng thế tiên đăng nhanh chóng chiếm được tường thành. Hắn nói, ta có lỗi với chúa công. Thấy đại thế đã mất, Tiền Phụ định giơ đao tự vẫn. Một người nói, Tiền tướng quân, hay là lui về giữa trong thành, chẳng quân Thục đợi viện quân của chúa công. Câu nói đó khiến Tiền Phụ đang định tự vẫn lập tức thay đổi ý định. Hắn thu đao không chút do dự, ra lệnh cho binh lính ở cổng sau rút về cổng trước. Một phó tướng đề nghị, tướng quân, quân Thục chẳng qua là lợi dụng lúc cổng thành chưa được sửa chữa. Lần này binh lực chúng ta ngang nhau, hay là cùng quân Thục liều một trận? Tiền Phụ lắc đầu, lấy việc cầm cự làm đầu. Nghĩ vậy, Tiền Phụ dẫn đội quân bại trận, không ngừng rút về cổng trước. Không bao lâu sau, khi hắn quay đầu lại, mới thấy đại quân Thục đã tràn vào thành, cả Hoàng Môn Quan chìm trong khói lửa, tiếng hô vang lên, phá quan, phá quan, phá quan. Quân Thục tràn vào thành, ai nấy đều gầm lên điên cuồng. Nếu lần trước bỏ quan lui binh là một nỗi nhục, thì bây giờ, không nghi ngờ gì nữa là lúc để rửa hận. Đứng sau đại quân, lúc này Tiểu Cẩu Phúc không hề vui mừng. Ở ngoài thành, hắn đã thấy rõ, vị tướng Bắc Du thủ thành tuy thất bại, nhưng vẫn dẫn quân lui về giữ cổng thành bên kia. Nói cách khác, cục diện ở Hoàng Môn Quan vẫn chưa ổn định. Miêu Thông ở bên cạnh Tiểu Cẩu Phúc, sắc mặt cũng kích động. Cẩu Phúc, chúng ta đã nắm vào rồi. Tiểu Cẩu Phúc nói, Miêu tướng quân, xin hãy lập tức tập hợp đại quân, phối hợp với tướng quân Phiền Lỗ bên kia, chiếm lấy cổng trước. Làm như vậy, chúng ta mới coi như hoàn thành chiến lược công thành. Miêu Thông không chần chừ, lập tức gật đầu. Bây giờ trong quân, Tiểu Cẩu Phúc đã như một quân sư phụ tá. Dưới quân lệnh, trong thời gian ngắn, những binh sĩ thuộc đang reo hò, nhanh chóng tập kết lại, hướng về cổng trước tấn công. Một người hét lớn, ngăn cản chúng lại. Không có tường thành, tiền phụ chỉ có thể dựa vào các chướng ngại vật trong thành, cố gắng tự thủ. Nhưng quân thuộc đang xông đến, cũng mang theo khí thế đại thắng, thề phải tiêu diệt đội quân cuối cùng này. Ngoài cổng thành, quân của Phiền Lỗ cũng vậy. Tiếng hô vang trời, thế tiên đang đã thành, không ngừng có quân thuộc giết lên đầu tường, vừa đào thị uy. Nhìn qua cả Hoàng Môn Quan dường như sắp không thể cầm cự được nữa. Tiền phụ ngẩng đầu, giọng nói vừa sợ hãi vừa bi tráng. Tử thủ, cho đến khi trời tối, hơn một vạn binh sĩ Bắc Du, vừa phải phòng thủ, vừa phải chống lại sự tấn công của quân thục, thương vong vô số, gió tuyết cuốn theo tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu la đau đớn, vang vọng xa xăm. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết, chỉ tiếc, chưa nghe được rõ ràng, lại bị gió tuyết cuốn đi. Nhưng hắn biết, đã không còn xa Hoàng Môn Quan nữa, toàn báo thúc ngựa đến gần, giọng đầy quyết tâm, chúa công, trời đã tối rồi, hay là để ta dẫn 500 kỵ binh, đi trước phá vỡ phương trận của quân thục. Chúa công ở phía sau, dẫn 1.000 kỵ binh từ hướng khác tùy thời tiến vào. Thường Tứ Lang quay đầu lại, nhìn vị tiểu thống lĩnh trước mặt. Không nghi ngờ gì nữa, 500 kỵ binh này đi, rất có thể sẽ không quay về. Nhưng không còn cách nào khác, đại quân bộ binh vẫn chưa đến. Hoàng Môn Quan phía trước cũng đã sắp sụp đổ. Hắn nói, toàn báo đáp, chúa công, mổ có mặt. Thường Tứ Lang nói, đừng chết, toàn báo giật mình mắt đỏ hoe. Hắn giơ hai tay lên, ôm quyền với Thường Tứ Lang. Hắn nói, người trong thiên hạ đều nói thuộc sĩ dũng mãnh, nhưng người vua chúng ta cũng có cái dũng nan hàng, toàn báo đi đây. Trong ánh mắt của Thường Tứ Lang, toàn báo dẫn 500 kỵ binh, không hề chậm trễ, nhanh chóng lao về phía trước. Hắn hét lớn, thuộc tặc có nhận ra Bắc Du toàn công liệt không? Không bao lâu, tiếng vó ngựa đã đến gần Hoàng Môn Quan. Trong một chỗ khuất gió, một lão binh của Phiền Lỗ đang nghe ngóng tiếng vó ngựa, lập tức kinh hãi đứng dậy. Hắn nói, đi báo cho tướng quân Phiền, phía trước có kỵ binh địch. 4-5 kỵ binh thuộc đang chờ lệnh, không hề dừng lại, nhanh chóng lên ngựa phi nước đại, cho đến khi đến gần Hoàng Môn Quan đang chém giết. Phiền Lỗ đang ở lại đoạn hậu, lập tức kinh ngạc quay người, nghe tiếng vó ngựa để phân biệt phiền quân, là điều tiểu quân sư đã dặn dò hắn, vì lo lắng kỵ binh Bắc Du sẽ bất ngờ tấn công trong tuyết. Không ngờ lại ứng nghiệm, Phiền Lỗ không dám xem thường, nhanh chóng điều động một doanh binh mã. Nhưng không ngờ vừa bày trận, đã nghe thấy tiếng vó ngựa sắc ở phía trước. Không mặc trọng giáp, 500 người của toàn báo đều là khinh kỵ của quân mạnh mẽ. Ngay lập tức, họ đạp tan tuyết, gầm lên giết đến trước thành. Giữa đám kỵ binh, toàn báo đưa tay chém xuống, chém bay đầu, một kỵ úy Tây Thục, hắn hét lớn, dị, toàn thân rướm máu, toàn báo dương đao hô thọ. Phiền Lỗ giận dữ, nhìn về phía trước thành, lại điều thêm một ganh quân nữa, chuẩn bị vây quét đội kỵ binh địch đang xông đến. Quả là không địch lại số đông, lại đều là khinh kỵ, hơn nữa địa thế trước Hoàng Môn Quan cũng không thích hợp để đột phá. Không bao lâu, hơn 500 người của toàn báo lập tức bị vây giết hơn 100 kỵ. Một phụ tá ở bên cạnh Phiền Lỗ nghĩ một lúc rồi nói, không phải là trọng giáp, sợ rằng những người du này đã quyết tâm liều chết, theo lý chỉ có mấy trăm kỵ binh, khả năng không lớn. Giọng nói của người phụ tá dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Tướng quân, đây chỉ là kỵ binh cầm chân, sợ rằng còn có một đội kỵ binh Bắc Du khác đang chờ thời cơ xông trận. Nghe lời phụ tá, Phiền Lỗ cũng biến sắc, vừa định ra lệnh, nhưng chỉ trong chốc lát đã nghe thấy tiếng vó ngựa u u ở phía bắc Hoàng Môn Quan. Một đội kỵ binh bất ngờ xuất hiện như thủy triều đột ngột xông đến. Tướng lĩnh cầm đầu, toàn thân mặc kim giáp, tay cầm một cây trọng trường thương. Trong trận quân thục, rất nhiều tướng sĩ đều kinh hãi, là Bắc Du vương, ngay cả Phiền Lỗ cũng không ngờ Bắc Du Vương lại gan dạ đến vậy, dám dẫn theo chỉ 1-2 ngàn kỵ binh tấn công trong đêm tuyết. Thường Tử Lang vô thương gầm lên như hổ, theo lão tử Thường Tiểu Đường xông lên, tiếng hô chưa dứt hắn đã thúc ngựa phi ra. Thấy uy phong của chủ công nhà mình, kỵ binh Bắc Du theo sau, mặc kệ là trọng kỵ hay khinh kỵ, quân mại mễ hay kỵ binh bình thường, đều nhất thời phấn chấn, sát khí bừng bừng. Trong lúc phi nước đại, Thường Tư Lang hét lớn: ngàn người có thể phá vạn, ta chính là Bắc Du Thường Tiểu Đường. Hắn vung trường thương hất bay hai lính thuẫn của Tây Thục đang cản đường, khiến họ hộc máu không ngừng. Hắn hét: đột kích! Một người ra lệnh: chúa công có lệnh, toàn quân đột kích. Toàn báo đang bị vây công, thấy thần thái của chúa công phía trước, cũng xúc động, dẫn theo hơn 200 kỵ binh cuối cùng liều mạng giết ra một con đường máu, gầm lên sông ngang. Một người hét lớn: Liên Nổ! Phiền Lỗ cắn răng, lòng đầy tức giận. Nếu đội kỵ binh của Bắc Du Vương đến muộn 2-3 canh giờ, nói không chừng Hoàng Môn Quan đã bị công phá. Nhưng bây giờ kỵ binh của Bắc Du Vương đã xông trận, hắn không thể không cân nhắc thu quân, bảo vệ bản trận làm đầu. Theo lệnh của Phiền Lỗ, lính Liên Nổ nhanh chóng bày trận, bắn ra những loạt tên nỏ liên tiếp. Chỉ tiếc chưa kịp bắn giết được bao nhiêu kỵ binh, quân Bắc Du đã đến gần, sợ làm bị thương đồng đội, lính Liên Nổ lập tức rút lui. Phiền Lỗ lại lần nữa ra lệnh, giọng đầy quyết tâm: ngăn ngựa liều đao, Tiền Đăng Doanh, Phá Thành Doanh tiếp tục công thành, quân dự bị ba doanh theo ta bộ chiến. Lão tử Phiền Lỗ hôm nay muốn giết vương. Quân lệnh được truyền xuống, ba doanh dự bị cuối cùng của Tây Thục đồng loạt rút đao theo sau Phiền Lỗ, gầm lên sông về phía trước. Toàn báo phồng mắt, mã đao không ngừng chém xuống, cẩn thận xe chướng ngại. Lúc trước theo hắn xông trận có hơn 500 người, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 100. Nhưng không nghi ngờ gì, hắn đã dành được thời gian cho chủ công của mình, dành được thời gian cho Hoàng Môn Quan, chém đầy đầu một đô úy Tây Thục. Toàn báo gầm lên: còn ai? 5-6 lính Thục xông đến, rưa thương đâm ngã chiến mã của Toàn báo. Toàn báo bị hất xuống tuyết nhưng không hề sợ hãi, nhặt một cây đoạn đao cùng quân Thục giết thành một đoàn. Một quân sư phụ tá hô lớn: Bắc Du Vương có bản lĩnh chém tướng trước trận, Phiền tướng quân chớ có quá tiến lên phía trước. Phiền Lỗ không để ý, dẫn người tiếp tục xông lên: ta sợ cái gì, ngay cả hổ ca nhi ta còn không sợ. Sau khi hơn 1.000 lính Thục hy sinh, xe chướng ngại cuối cùng cũng chặn được lối ra của kỵ binh Bắc Du. Toàn báo đẩy lùi mấy lính Thục, nhanh chóng cướp một con ngựa xông lên, xông lên. Phía sau hắn, những tinh nhuệ của quân Mại Mễ anh dũng cũng theo sau, tiếp tục giết ra một con đường máu. Ở phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô, ngay sau đó hơn 10 lính Thục bị hất tung. Thường Tứ Lang cầm ngang trường thương, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn phía trước. Một phó tướng Tây Thục dùng song trụy thúc ngựa chạy tới. Du Tặc có nhận ra Tây Thục lý song trụy không? Nhưng chưa kịp đến gần đã bị Thường Tứ Lang vung trường thương một cái, cả người lẫn ngựa đều chết ngay lập tức. Thường Tứ Lang ngẩng đầu gầm lên như hổ, thương bên cạnh thân vệ nhanh chóng đưa hai cây trường thương đến tay Thường Tứ Lang, hai tay cầm ngang hai cây thương. Thường Tứ Lang trước tiên nhìn về phía Hoàng Môn Quan, rồi lại nghiêng đầu không ngừng quét mắt nhìn quân Thục đang xông đến, cho đến khi nhìn thấy Phiền Lỗ, hắn ra hiệu một tiếng, mặt không biểu cảm thúc ngựa. Dù là đêm tuyết nhưng tuyết phản chiếu ánh sáng xung quanh vẫn rất sáng. Một phụ ta Tây Thục đang chăm chú nhìn phía trước lập tức kinh hãi, không hề chậm trễ, nhanh chóng hét lớn. Hắn hét: bảo vệ tướng quân Phiền Lỗ! Một người nói: Hồ quân sư, phía trước đều là thuẫn trận của quân ta, lại có xe chướng ngại cản đường. Người phụ tá nói: ta đã nói từ sớm, cả Trung Nguyên nếu nói về tài chém tướng trước trận, chỉ có hai người vô địch, một là hộ tướng quân của Tây Thục chúng ta, hai chính là Bắc Du Vương. Nghe tiếng hô, Phiền Lỗ trong lòng không khỏi bất an, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vị Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường kia lại đang một mình một ngựa lao về phía hắn. Hắn hét lớn: thuẫn trận thương nhọn! Không ngờ Bắc Du Vương không hề có ý định dừng lại, chỉ nghe một tiếng gầm của hổ, chiến mã dưới hông hắn bỗng nhiên nhảy vọt lên không trung, phóng qua hàng thuẫn trận phía trước. Tiếng vó ngựa dồn dập đạp lên đầu những binh sĩ Tây Thục đang cầm thuẫn, phát ra tiếng đăng đăng đăng đăng. Vó ngựa hạ xuống, Bắc Du Vương Thường Tứ Lang gầm lên giận dữ, vung mạnh cây trường thương bên tay trái. Trong nháy mắt, trường thương gãy đồi, một chiếc xe chướng ngại cũng vỡ tan thật. Trong trận quân Thục, không chỉ có Phiền Lỗ, mà rất nhiều tướng sĩ đều trợn mắt kinh ngạc. Toàn báo vô cùng kích động. Vương vào trận, xung quanh kỵ binh Du cũng bùng nổ sĩ khí. Một người hét lớn: bảo vệ tướng quân Phiền Lỗ! Thường Tư Lan như một sát thần, ai cản? Chỉ còn một cây trường thương, hắn liên tục hất bay những binh lính cản đường. Chỉ một mình một ngựa xông đến, toàn thân đã đầy vết đau. Phụ tá khuyên can, phiền tướng quân mau lui. Phiền Lỗ không đáp, cũng không có ý định lui. Bắc Du Vương muốn chém tướng, hắn sao lại không muốn giết vương? Hắn không sợ hãi, giờ đào tiến về phía trước, nên chiến. Hôm nay bộ Phiền Lỗ này sẽ giết vương. Thường Tứ Lan giận dữ, sát ý trên mặt càng thêm đậm. Hắn không biết Phiền Lỗ, không biết người này, trong tình cảnh này, đó chính là tử địch. Khen, 4, 5 cây trường thương bị Thường Tứ Lan quét gãy ngay lập tức. Tìm được cơ hội, Thường Tứ Lan nhanh chóng thúc ngựa đến gần, tay cầm thương, sắp sửa xong, đến trước mặt Phiền Lỗ. Nhưng không ngờ, quân thuộc xung quanh lại xông đến, dù có chết cũng phải cản đường. Ánh mắt Thường Tứ Lan lạnh lẽo, liên tiếp đâm chết hơn 10 người. Chỉ tiếc ngựa bị cản lại, không thể xông lên được, hắn dứt khoát giơ tay, lần nữa ném trường thương đi. Phanh, Phiền Lỗ ngã xuống đất, quân thuộc xung quanh kinh hãi, tướng quân. Một lúc sau, Phiền Lỗ loạng choạng đứng dậy, vứt bỏ chiếc thuẫn đã bị đâm nát trong tay. Hắn khó khăn thở dốc, rồi lại gầm lên giận dữ. Quân thuộc xung quanh lập tức bùng cháy chiến ý, cũng đồng thanh gầm lên không ngớt. Thường Tứ Lan nhíu mày, định lấy thêm thương. Chỉ tiếc quân thuộc phải đến ngày càng nhiều. Một người hét lớn, nhanh, bảo vệ chúa công. Toàn báo xông đến, cùng với kỵ binh Bắc Du phía sau, đều nhanh chóng đến bên cạnh Thường Tứ Lan. Phiền Lỗ dưa đôi mắt đỏ ngầu lên, giết, lão tử đánh trận nhiều năm như vậy, chưa từng lui nửa bước. Trong nháy mắt, hai bên đều sa khí bừng bừng, nhanh chóng lao vào chém giết. Chỉ sau một trận, thân thể Phiền Lỗ bỗng nhiên bất lực, cả người ngã xuống. Một phụ tá vội vàng đến gần, mới phát hiện dù có thuẫn cản, nhưng áo giáp của Phiền Lỗ đã bị phá, bụng máu chảy không ngừng, rõ ràng đã bị trọng thương. Phụ tá kinh hãi, mau đưa tướng quân Phiền về hậu trận. Hoàng Môn Quan, trên tường thành cổng trước, quân thuộc Tiên Đăng đang cố gắng chiếm lấy tiên cơ, cùng với quân coi giữ của Tiền Phụ chiến đấu thành một đoàn. Tiền Phụ thở hổn hển, sau khi giết chết một lính thuộc, khó khăn đứng thẳng dậy. Đúng lúc này, hắn thấy một quân tham toàn thân rướm máu đang chạy về phía hắn. Người đó nói, Tiền tướng quân, chúa công đến cứu rồi, đã đến chưa Hoàng Môn Quan? Nghe vậy, trên mặt Tiền Phụ không giấu được vẻ mừng như điên. Xung quanh, quân thủ thành cũng đồng thanh hô vang trong nước mắt. Miêu Thông thở dài, giọng đầy cay đắng. Cậu Phúc, viện quân của Bắc Du Vương, nghe nói đã đến rồi. Tiểu Cậu Phúc im lặng một lúc, rồi bình tĩnh nói, hắn nói khả năng không lớn, bộ binh hành quân không nhanh như vậy, chỉ có thể là Bắc Du Vương tự mình dẫn kỵ binh đi đầu đến chi viện. Nếu chúng ta vẫn không chiếm được Hoàng Môn Quan, chỉ sợ khi đại quân bộ binh Bắc Du đến, sẽ không còn cơ hội nữa. Miêu Thông hỏi, Cậu Phúc có cách nào không? Tiểu Cẩu Phúc không đáp, ngẩng đầu nhìn quân coi giữ phía trước, nhất thời chìm vào suy tư. Trên đầu thành, Tỳ Phụ kích động không thôi, giọng nói trở nên phấn khởi. Tử thủ, tiếp tục tử thủ, viện quân của chú công đã đến. Mặc kệ thế nào, dù quân thuộc đã công phá cổng sau, nhưng Hoàng Môn Quan vẫn chưa bị chiếm. Nói cách khác, viện quân Bắc Du vừa đến, họ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hắn nói, kỵ binh của chúa công đã đến trước, đại quân bộ binh của Bắc Du chúng ta chắc cũng sắp đếm rồi. Các quân chỉ cần giữ vững thêm một chút nữa, đó là lúc chúng ta phản công Tây Thục. Dưới sự cổ vũ của Tiền Phủ, sĩ khí của quân thủ thành trên đầu tường đã tăng lên không ít. Trong lúc nhất thời, quân thuộc tấn công dường như càng thêm khó khăn. Ở phía sau, sau một lúc lâu suy nghĩ, Tiểu Cẩu Phúc dường như đã quyết định. Hắn gọi, Miêu Thông tướng quân. Miêu Thông lo lắng, Cẩu Phúc muốn làm gì? Tiểu Cẩu Phúc sắc mặt bình tĩnh, rụt rè. Miêu Thông hỏi, rụt rè? Tiểu Cẩu Phúc nói, Miêu đô đốc hãy xem, trên đầu thành Bắc Du Vương tự mình dẫn viện quân đến, chắc chắn đã cổ vũ sĩ khí của quân thủ thành. Ngược lại, chúng ta lúc này nếu nghe tin viện quân địch đến, nên hoảng sợ mới là hợp lý. Miêu Thông đáp, Cẩu Phúc, ta biết quân thuộc dũng mãnh. Tiểu Cẩu Phúc nói, ta biết, ý của ta là lúc này tỏ ra rụt rè để lộ sơ hở là chuyện hợp tình hợp lý. Làm như vậy, để vị địch tướng khi đánh giá sai tình hình, chúng ta mới có cơ hội. Tiểu Cẩu Phúc dừng lại một chút, chỉ tay về một con đường đá phía trước. Hắn nói, lúc ta trấn thủ Hoàng Môn Quan, đã biết cuối con đường đá này là một kho trống, địa thế rộng rãi, lại không có chỗ nào để tránh tên nỏ. Sau đó, tướng quân Miêu Thông tự mình dẫn quân, tấn công một trận rồi để binh sĩ giả vờ thua, tạo thành thế tan tác, rồi rút lui về con đường đá. Làm như vậy, địch tướng có thể sẽ nghĩ rằng quân của Miêu tướng quân biết phiện quân Bắc Du đến, đã không còn lòng chiến đấu, hoảng loạn bỏ chạy. Miêu Thông hỏi, ý của cậu Phúc, hắn sẽ truy đuổi. Tiêu Cẩu Phúc đáp, đại quân Tây thuộc bại lui, lại gặp chủ tướng bỏ chạy, đây là một công lao to lớn, hắn sẽ không bỏ qua. Miêu Thông hỏi, nếu hắn không truy đuổi thì sao? Tiêu Cẩu Phúc im lặng một lúc rồi nói, nếu hắn không truy đuổi, chúng ta chỉ có thể tấn công, cố gắng chiếm được Hoàng Môn Quan trước khi quân Bắc Du đến. Nhưng Miêu Đô Đốc biết đấy, sau khi chiếm được Hoàng Môn Quan, chúng ta còn phải phòng thủ trước đại quân của Bắc Du Vương, nhân lực không đủ, chắc chắn không giữ được. Nghe lời Tiêu Cẩu Phúc, Miêu Thông suy nghĩ rồi gật đầu, hắn nói, nếu vậy, thì nghe theo Cẩu Phúc, địch tướng trúng kế, chúng ta sẽ có thể chiếm được Hoàng Môn Quan. Nói một cách nghiêm túc, chiếm được Hoàng Môn Quan chỉ là vấn đề thời gian, nhưng điều cấp bách nhất hiện tại là phải làm trước khi viện quân Bắc Du đến. Lúc này, Tiền Phủ giọng đầy phấn khích, đại quân Bắc Du của ta sắp đến rồi, cố gắng lên. Sự uất ức khi bị quân Thục áp đảo dường như đã được rửa sạch vào lúc này. Ken vừa đao lên, Tiền Phủ chém chết một lính Thục đang xông lên, trong lúc nhất thời gầm lên không ngớt. Một quân tham vui vẻ báo, Tiền tướng quân, quân Thục dường như đã lui không ít. Tiền Phủ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, phát hiện quả nhiên như lời quân tham, những binh sĩ Thục trước đó còn đang hăng hái muốn giết tới, lúc này đã có dấu hiệu bại lui. Ngược lại, quân của hắn sau khi biết có viện quân đến, sĩ khi tăng vọt, càng đánh càng hăng, khiến quân Thục đang tấn công không thể tiến thêm được nữa. Tiền Phủ thở dài một hơi, một phó tướng đến gần, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Lúc trước mổ đã nói, binh lực ngang nhau, quân Thục vào thành chưa chắc đã đánh bại được Bắc Du chúng ta. Dần quân dưới trướng mổ đã đánh lui quân Thục ở phía đông bắc. Những tên Thục tặc này nghe tin chúa công của Bắc Du chúng ta tự mình đến viện binh, đại quân sắp tới, sợ đã mất hết dũng khí rồi. Tiền Phủ khoát tay, đừng chủ quan, quân Thục không đơn giản. Hắn có thể bình thường, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn cũng hiểu, quân Thục rất giỏi dùng kế. Theo suy nghĩ của Tiền Phủ, cách ổn thỏa nhất là trấn thủ ở đây, tiếp tục chờ đợi viện quân. Một người báo, tướng quân Thục không biết tại sao, bây giờ đang thu binh, rút lui về cổng sau. Quân tham và phó tướng bên cạnh Tiền Phủ đều cười lên. Tất nhiên là biết viện quân đến, không dám ham chiến nữa rồi. Ngược lại, Tiền Phủ nhíu mày, quay đầu, nhìn về đội quân Thục bên ngoài thành. Hắn nói, ta nghe nói, quân Thục rất coi trọng tình nghĩa đồng đội. Nếu cứ thế rút lui, chẳng phải là bỏ rơi đồng đội ngoài thành sao? Dù vẫn còn không ít đội quân tiên phong của Tây Thục, nhưng ưu thế đoạt quan đã dần yếu đi. Nghe lời Tiền Phủ, mọi người giật mình, cúi đầu nhìn xuống, thấy đội quân Thục bên ngoài vẫn đang chém giết, đều nhất thời chìm vào suy tư. Tiểu Cẩu Phúc nói, giọng trầm ngâm, tướng quân Phiền Lỗ là một mạnh tướng, dũng mãnh nhưng thiếu mưu lược. Vì vậy, chúa công đã bố trí 2-3 phụ tá bên cạnh tướng quân Phiền Lỗ, quân ta vừa lui, trong thành sẽ tạm thời ngừng chiến, bây giờ thu binh, nhiều nhất là một chén trà. Nếu phụ tá dưới trướng tướng quân Phiền Lỗ thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ, từ đó suy nghĩ sâu xa về lợi hại. Người làm phụ tá phải có chí như lửa cháy ngút trời, lại phải có sự vững vàng như thuyền câu cá voi. Trên thực tế, còn có một khả năng khác, nhưng Tiểu Cẩu Phúc do dự một chút cuối cùng không nói ra. Lão sư của hắn đã dạy hắn rất nhiều thứ, trong đó có một chữ độc. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ nắm bắt thời cơ tốt nhất, nhanh chóng chiếm được Hoàng Môn Quan. Thời cơ thu binh đúng lúc này, lại thêm tuyệt lộ của Miêu Thông sau đó. Chỉ cần địch tướng phán đoán sai, cơ hội sẽ rất lớn. Điều lo lắng nhất hiện tại chính là quân của Phiền Lỗ ngoài thành. Trong đêm tuyết, trên lưng binh sĩ, Phiền Lỗ lập tức mở to mắt, nhanh chóng tỉnh lại. Mấy người thân vệ bên cạnh đều kinh ngạc. Tướng quân, lúc trước bị Bắc Du Vương trọng thương, họ tưởng rằng tướng quân Phiền Lỗ sẽ hôn mê một lúc lâu, nhưng không ngờ, mới cõng được vài bước đã tỉnh lại. Phiền Lỗ ho khan vài tiếng, lấy một thanh trường đao từ bên cạnh, mắng một câu rồi lại chuẩn bị quay lại trận. Một người nói, tướng quân, hay là ngài hãy dưỡng thương trước đã. Phiền Lỗ không nghe, ra lệnh cho mấy người hộ vệ, lại xông về phía trước. Hắn chỉ loạn choạng vài bước, rồi lại nhanh chóng đứng vững. Lão tử bây giờ có thể dậu đổ bìm leo cầu. Trong bản trận, phó tướng đang chỉ huy và 2-3 phụ tá thấy Phiền Lỗ quay lại, đều có chút sợ hãi, nhưng cũng may, họ đều quen với tính cách của tướng quân nhà mình. Sau khi khuyên can không được, đành thôi. Một người hỏi, Khâu Quân, ý của ngài là nói tiền đang bất lợi rồi. Người phụ tá trung niên tên Khâu Quân mở miệng, Bắc Du Vương tự mình đến viện binh, sĩ khí của quân thủ thành tăng vọt. Hơn nữa, ta vừa rồi nghe thấy trong thành có tiếng thu binh, tiếng chém giết cũng dần ít đi. Một người hỏi, cậu Phúc của ta đánh. Thua rồi, không đánh nữa sao? Khâu Quân nghĩ một lúc rồi nói, chiến lược lần này chính là do chúa công và quân sư định ra. Mặc kệ là Miêu Đô Đốc hay Tiểu Hàn tướng quân, tự nhiên đều sẽ tuân mệnh. Hơn nữa, tình nghĩa đồng đội của Tây Thục chúng ta đều được xây dựng từ đao kiếm, không thể bị phá vỡ. Hoặc là, hai người họ ở trong thành, biết viện quân Bắc Du sắp đến, lại thấy đôi bên đều đánh mãi không thắng, không nên kéo dài thời gian nữa. Cho nên là đang dùng kế, ánh mắt Khâu Quân sáng lên, hắn nói, ta ở Quan Tướng Đường đã lâu, tuy không phải đại tài, nhưng cũng từng được giả quân sư chỉ bảo, được dẫn dắt rất nhiều. Giả quân sư nói, kế sách trong thiên hạ, đơn giản đều là một màn che mắt, người làm phụ tá, phải có chí như lửa cháy ngút trời, lại phải có sự vững vàng như thuyền câu cá voi. Một người nói, phiền tướng quân, hay là như thế này? Khâu Quân vuốt râu suy nghĩ, rồi bình tĩnh nói, trong thành có biến, Tiểu Hàn tướng quân chắc chắn đã có kế hoạch, không thấy có tiếng chém giết phối hợp, có lẽ là đang lấy lui làm tiến, phiền lỗi chỉ cảm thấy đầu như muốn bốc khói. Khâu Quân quân sư, ta không hiểu lắm, Khâu Quân nói, lui lại thu quân bảo vệ trận địa làm đầu, Bắc Du Vương dù dũng mãnh, nhưng lúc này đến, cũng chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, chúng ta thu quân xong, sẽ vây giết đội kỵ binh địch, không cần lo lắng việc công thành, nếu có thể đại phá kỵ binh địch, đợi thời cơ đến, lại tìm cách phối hợp với Tiểu Hàn tướng quân, nói không chừng đó mới là cách ổn thỏa nhất. Phiền lỗ nói, sớm biết năm đó, ta cũng nên theo giả quân sư, học hỏi một chút. Khâu Quân cười, phiền tướng quân 7 phần dũng mãnh, lại thêm 3 phần mưu trí, sợ rằng sẽ trở thành danh tướng thiên hạ. Nghe vậy, phiền lỗ cũng thoải mái cười lớn. Không bao lâu, tiện phụ trên đầu thành, nhìn quân Thục đang dần lui lại, đầu tiên là mừng rỡ, rồi lại lo lắng. Vui vì Hoàng Môn Quan có lẽ sẽ được giữ vững, hai bên quân Thục dường như đều muốn bỏ cuộc. Lo vì nếu vậy, quân Thục ngoài thành chắc chắn sẽ dốc toàn lực vây công chúa công của hắn. Tất nhiên, hắn có thể ra khỏi thành, đánh bại quân Thục để tiếp ứng chúa công. Nhưng hắn vẫn kiềm chế, một người gọi, Tiền tướng quân. Tiền phụ đang suy nghĩ, bị Tý gọi cách ngang, có chút không vui quay đầu lại. Sao, người báo, tướng quân, chúng ta lúc trước thấy bóng dáng của bản trận đô đốc Miêu Thông của Tây Thục. Sau một hồi chém giết, Miêu Thông đã rút lui về hướng đường đá. Tiền phụ hỏi, đường đá của kho trống, người báo, chính là nó, bên kia đều là tuyệt địa. Tiền phụ cúi đầu, cắn răng, bản trận của Miêu Thông, ước chừng có bao nhiêu người, người báo, hơn 2.000. Trước đó là rút lui về cổng sau, nhưng gặp quân ta, sau một trận chém giết bất phân thắng bại, đã đi vòng sang đường đá. Mắt Tiền phụ đảo nhanh, trong tình hình này, 2.000 quân của bản trận Miêu Thông đi vào tử địa, nếu hắn dẫn 5.000 người tấn công, nói không chừng sẽ lập được đại công. Nhưng hắn lại lo lắng, nếu chi quân quá nhiều, sợ sẽ sinh ra tai họa. Hắn quay người, Mạc Lý, sau này vẫn còn cơ hội. Vị giáo úy bẩm báo im lặng, cũng không khuyên can, quay người định rời đi. Tỳ phụ gọi lại, khoan đã, vị tiểu giáo úy giật mình, dừng bước quay đầu, thấy gương mặt tướng quân nhà mình đã đầy sát khí. Hắn nói, tướng quân, tiên phụ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đường đá. Cơ hội đã mất, sợ rằng sau này sẽ không còn nữa. Tiểu giáo úy hỏi, ý của tướng quân là? Tiền phụ không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Lúc này, lại có một đồ ý đến. Tướng quân, chúng ta phát hiện quân Thục lúc trước đã rút lui, bây giờ đang quay trở lại. Tiền phụ hỏi, bao nhiêu người? Đồ ý đáp, không nhiều, ước chừng 5-6 trạm canh gác, dường như đang dò xét gì đó. Tiền phụ nghĩ một lúc, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nói, không sai, nói không chừng Miêu Thông đã vào kho trống. Những trinh sát Thục này đang tìm vị trí của chủ tướng. Nghĩ vậy, Tiền phụ không do dự nữa, sợ rằng quân Thục phát hiện Miêu Thông gặp nguy, sẽ lập tức quay lại tiếp ứng. Hắn cắn răng, rút đao ra, nghiền nát một thuở. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu bắt sống được chủ tướng quân Thục, đến lúc đó quân Thục sẽ không dám manh động, chờ đại quân bộ binh Bắc Du đến. Trong tình hình này, hắn sẽ có được một chiến thắng vang dội. Hắn ra lệnh, truyền lệnh cho Đồng Đao Doanh, Ngân Kiếm Doanh, lập tức đến kho trống, bắt sống thuộc tướng Miêu Thông. Nhớ kỹ, bản trận của Miêu Thông chỉ có hơn 2.000 người, các ngươi phải hành động nhanh nhất. Hai đô úy bước ra, nhanh chóng ôm quyền lĩnh mệnh. Tiền phụ do dự một chút, lo lắng Miêu Thông dũng mãnh, lại phái thêm một doanh nữa, 3 doanh, gần 7.000 binh mã, vây quét 2.000 quân của bản trận Tây Thục quá đủ. Hắn nói, nhớ kỹ, trong vòng 2 ba canh giờ phải bắt sống Miêu Thông rút về bản trận ở cổng thành. Hai đô úy đáp, Tiền tướng quân yên tâm. Nhìn đội quân rời đi, Tiền phụ trước đó còn mừng rỡ, chẳng biết tại sao cả người lại trở nên lo lắng. Một người nói, Tiểu Hàn quân sư, quân thủ thành Hoàng Môn Quan bắt đầu hành động rồi. Nghe tin này, Tiểu Cẩu Phúc vốn bình tĩnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Như hắn nghĩ, vị tướng Bắc Du thủ thành cuối cùng không muốn bỏ qua công lao to lớn này. Hắn hỏi, Bắc Du chia ra bao nhiêu người? Một người đáp, ba doanh. Như vậy ở cổng trước chỉ còn lại 5-6 ngàn quân coi giữ. Tiểu Hàn tướng quân có thêm một lần hành động xông vào cổng thành. Tiểu Cẩu Phúc nói, không ổn, tướng quân Miêu Thông còn đang ở kho trống, lập tức xuất quân, trước tiên tiêu diệt ba doanh của Bắc Du đã chia ra. Nhớ kỹ, người Bắc Du nghĩ rằng chúng ta sợ viện binh, sĩ khí đã không còn. Nếu chúng ta bất ngờ tấn công, nhất định sẽ có một trận đại thắng. Mấy phó tướng bên cạnh Tiểu Cẩu Phúc cùng nhau ôm quyền, buồn sự yên tâm. Tiểu Cẩu Phúc gật đầu, quay đầu nhìn về hướng cổng trước. Hắn biết, nguy cơ lớn nhất không phải là quân thủ thành, mà là đại quân bộ binh Bắc Du đang sắp đến. Nếu trong thời gian ngắn không thể chiếm được Hoàng Môn Quan, đại quân của Phiên Lỗ ngoài thành rất có thể sẽ thất bại. Mà hắn và Miêu Thông cũng đành phải bại lui về Trường Dương kéo dài hơi tàn. Tây Thục cũng sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc tập kích bất ngờ vào nội địa Bắc Du. Hắn nói, giọng kiên quyết, lại đi, trận này Tây Thục không được phép thất bại. Đạp đạp đạp đạp, một đội quân khinh giáp đang hành quân gấp, băng qua tuyết trắng không ngừng tiến về phía trước. Thường Tiêu dẫn đầu, giọng lạnh lùng, trinh sát báo cho bản tướng, còn bao xa nữa đến Hoàng Môn Quan. Một người báo, bẩm báo Thường tướng quân, nhiều nhất là nửa ngày nữa sẽ đến được Hoàng Môn Quan. Thường Tiêu giận dữ hạ lệnh, không ổn, tăng tốc độ lên. Trong lúc hành quân gấp, không ít binh sĩ Bắc Du thể lực không chống đỡ nổi, hoặc bị thương hoặc chết, nhưng những người còn lại đã trở thành một đội quân bộ binh tinh nhuệ hơn. Hắn hét lớn, tiến lên, tiến lên. Thường Tiêu mặc khinh giáp, xung phong đi đầu, lại lần nữa chạy như điên trên tuyết. Trong lúc nhất thời, xung quanh chỉ còn tiếng đạp đạp. Ở phía sau Thường Tiêu, cách xa quan đạo về phía bắc, Triệu Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, đưa tay lên lau đi những mảnh băng trên mặt. Hắn theo lệnh của chủ công, không đi theo quan đạo mà tránh đội quân đang quay về của Bắc Du. Đến lúc đó, nếu Phiền Lỗ không địch lại, hắn sẽ làm nhiệm vụ tiếp ứng. Dĩ nhiên, nếu Phiền Lỗ có thể phối hợp với Cẩu Phúc có một trận công quan đại thắng, vậy thì hắn sẽ là một đội quân bất ngờ phối hợp với Thế Thắng tùy thời hành động. Triều Nghĩa giận dữ hạ lệnh, lên ngựa. Bên cạnh Triều Nghĩa, những gương mặt bị đông cứng đỏ lên, mấy ngàn khinh kỵ Tây Thục cũng nhanh chóng làm theo. Tiếng vó ngựa vang lên, lập tức xé tan màn tuyết gào thét. Hoàng Môn Quan, lúc này Phiền Lỗ thu quân, theo đề nghị của phụ tá Khâu Quân, lấy việc bảo vệ bản trận làm đầu. Trong lúc nhất thời, cuối cùng cũng đã ngăn chặn được thế công của Bắc Du. Dù Thường Tứ Lang dũng mãnh, nhưng khi nhìn thấy trận địa phòng ngự của quân Thục trước mặt, cũng phải nhíu mày. Tuy binh mã không nhiều, nhưng đều là kỵ binh, lại còn có trọng kỵ và tinh nhuệ của quân Mại Mễ. Hắn tự tin có thể xông phá đại trận của quân Thục, nhưng không ngờ quân Thục lại đột ngột từ bỏ thế công, toàn lực phòng thủ. Trong thế địch nhiều ta ít, việc này cuối cùng cũng có chút khó khăn. Ngẩng đầu, Thường Tứ Lang nhìn về phía thành quan, thấy quân của Tiền phụ vẫn còn đó. Hắn thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Hắn muốn vào thành, chỉ tiếc tướng Thục Phiền Lỗ đã dùng đại trận chặn đứng con đường dưới sườn dốc cửa thành, khiến hắn không thể tiến thêm. Thường Tứ Lang suy nghĩ một lúc, lại lần nữa cầm nang thương gầm lên, theo bản vương xông lên. Phiền Lỗ cũng hô lớn, chống đỡ, để thu quân về bản trận. Quân sĩ dưới trướng đã bị kỵ binh Bắc Du xông chết hơn 1.000 người, mới khó khăn lắm bày được phòng tuyến trước Hoàng Môn Quan theo đề nghị của Khâu Quân. Một người hét lớn, đâm đâm, đợi kỵ binh Bắc Du xông đến, từ khe hở của thuẫn trận từng cây trường thương không ngừng đâm ra, thỉnh thoảng có kỵ binh địch bị đâm trúng. Khi hành động của họ chậm lại, những lính thuẫn xung quanh cũng đồng loạt giơ đao chém chết kỵ binh địch tại chỗ. Sau cuộc tấn công, trận địa của quân Thục tuy có tổn thất, nhưng kỵ binh Bắc Du cũng thương vong không ít. Thường Tứ Lang ghìm ngựa đi thong thả trên tuyết, ánh mắt lạnh lùng. Hắn có chút không hiểu tại sao quân Thục lại quả quyết đến vậy, đột nhiên thu thế công rồi lại toàn lực phòng thủ. Chỉ cần không ngốc đều biết rằng không lâu sau đại quân bộ binh của hắn sẽ đến tiền tuyến Hoàng Môn Quan. Nếu kéo dài thời gian, đối với quân Thục mà nói không nghi ngờ gì là một chuyện ngu xuẩn, hoặc là quân Thục có kế hoạch khác. Chỉ tiếc hắn không thể vào thành, quân Thục đã chặn đứng con đường phía trước. Giơ tay lên, Thượng Tứ Lang ra lệnh cho kỵ binh ngừng tấn công. Hắn gọi Toàn Báo. Toàn Báo mình đầy máu, lui về bên cạnh Thượng Tứ Lang. Thượng Tứ Lang nói, sợ rằng trong thành, Tỳ Phụ đã trúng kế của địch rồi. Toàn Báo giật mình. Chúa công làm sao biết? Thượng Tứ Lang đáp, quân bộ binh Thục trước mặt đột nhiên từ bỏ thế công. Đó là vì trong đội quân Thục đang giáp công ở phía bên kia. Có người mưu trí đã bắt đầu hành động. Nếu không, rõ ràng đã lên được tường thành, sao lại bỏ dở thế công? Tỳ Phụ tuy không phải là tướng vô dụng, nhưng tầm nhìn ngắn hẹp, chỉ thấy được thắng bại trước mắt, không hiểu việc bày mưu tính kế. Toàn Báo kinh hãi, chúa công, vậy bây giờ phải làm sao? Thượng Tứ Lang dừng một chút, cau mày nói tiếp, bản vương đã cho người lấy vải máu làm cờ hiệu, hy vọng Tiền Phủ có thể hiểu được ý của ta, cẩn thận với kế của địch trong thành. Sau đó nếu đại quân bộ binh Bắc Du của ta đến, ngươi hãy lập tức tập kết đại quân, phối hợp với bộ binh, bằng tốc độ nhanh nhất đánh tan quân Thục vào trong thành. Nếu không vào được Hoàng Môn Quan mùa đông này, Thượng Tứ Lang ngẩng đầu, giọng đầy vẻ không cam lòng. Lúc này Tiền Phủ trên đầu thành, dưới sự nhắc nhở của binh sĩ, cuối cùng cũng thấy rõ cờ hiệu bằng vải máu mà chủ công nhà mình rưa cao ngoài thành. Hắn nói, chẳng lẽ chúa công muốn chúng ta ra khỏi thành giáp công quân Thục? Một người đáp, tướng quân, ý của chúa công có lẽ là đang nhắc nhở chúng ta. Hơn nữa, viện của bộ binh chưa đến, lúc này ra khỏi thành cũng không có ý nghĩa lớn. Nghe vậy, Tỳ Phụ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, tính toán thời gian, quân bộ binh Bắc Du của ta cũng sắp đến rồi, chúa công nhắc nhở. Ta tự nhiên là biết, quân Thục nhiều gian trá. Giọng nói dừng lại, Tỳ Phụ đột nhiên mở to mắt nhìn về phía đường đá. Mới đây thôi, hắn đã phái 3 dân quân đi truy bắt chủ tướng Tây Thục Miêu Thông. Chẳng lẽ một người gọi tướng quân, dường như để ứng chứng cho nỗi lo của Tiền Phủ. Đúng lúc này, từ hướng đường đá của kho trống, 4-5 kỵ binh trinh sát vội vã chạy về. Họ nói, tướng quân, việc lớn không hay, quân Thục đã đặt mai phục gần kho trống. 3 danh được phái đi, đã tổn thất nặng nề. Tiền Phủ kinh hãi, trong tiết trời lạnh giá, mồ hôi vã ra như tắm. Cái gì? Điều này sao có thể? Quân Thục biết viện quân của chúng ta sắp đến, đều đã lưu rồi. Tiền Phủ cắn răng, suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện. Quân Thục có thể phá hủy phòng ngự ở cổng sau. Điều đó có nghĩa là họ rất quen thuộc với cả Hoàng Môn Quan. Dù sao thì ban đầu, quân Thục đã trấn thủ Hoàng Môn Quan rất lâu. Tiền Phủ lập tức kinh hãi hét lên. Ta trúng kế rồi, không còn giữ được bình tĩnh. Hắn vội vã ra lệnh. Hắn nói, nhanh, mau đi truyền lệnh, để 3 dân quân lui về bản trận ở cổng thành. Chỉ tiếc lời hắn chưa dứt, lại nghe có đô úy đến báo. Người đó nói, tướng quân, quân Thục lại lần nữa di tới rồi. Tiền Phụ ngẩng đầu, đầu tiên là nghe thấy tiếng chém giết chói tai, sau đó cả người kinh hãi đứng tại chỗ. Trước mặt hắn, từ hướng đường đá, quân Thục lập tức giết ra. Hơn nữa, ngày càng nhiều quân Thục cũng theo sau. Vị đại tướng Tây Thục Miêu Thông đang cưỡi trên một con ngựa, mặt mày lạnh lùng nhìn qua. 37.000 binh mã được phái đi, nói không chừng đã trúng mai phục, sớm đã thảm bại. Thục tướng Miêu Thông trước đó hoảng loạn bỏ chạy chính là một màn kịch. Tiền Phụ giọng bi thống lại lặp lại một câu, ta trúng kế rồi, gần cổng thành sau khi 7.000 người rời đi chỉ còn lại 4-5.000 quân coi giữ. Mặc dù phía trước còn có một ít tàn quân chạy về, nhưng căn bản là muối bỏ bể. Miêu Thông vùng đao ra lệnh giết. Trên thực tế, 3 dân quân Bắc Du chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng Tây Thục cũng đã chia ra 2-3.000 người chặn đứng đội quân sĩ khí tan nát này ở khu vực kho trống. Bây giờ chính là lúc phải nắm chặt thời gian tấn công đội quân coi giữ cuối cùng này, chiếm lấy Hoàng Môn Quan. Từng phó tướng Tây Thục dẫn theo binh mã dưới trướng xách đao xông lên trong tuyết. Miêu đô đốc có lệnh lập tức tấn công quân địch. Tiền Phủ lo lắng chỉ có thể thu quân chặn ở gần cổng thành, ý đồ ngăn cản đợt tấn công yếu ớt này. Nghe tiếng chém giết lại lần nữa vang lên trong Hoàng Môn Quan, phụ tá Tây Thục Khâu Quân sau một lúc trầm tư đi đến bên cạnh phiền rỗ. Hắn nói, phiền tướng quân, không nên kéo dài thời gian nữa, trong thành đã có tiếng chém giết, chúng ta nên phối hợp giáp công. Phiền lỗ hỏi, sao lúc thì không công, lúc lại muốn công rồi? Khâu Quân cười, thế cục của ngài, nếu không có gì sai, tướng thủ thành Hoàng Môn Quan lúc này đã trúng kế hoặc đã không thể phòng giữ được nữa. Nhưng tướng quân cần biết, nếu chúng ta quay đầu công thành, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ lại lần nữa tấn công. Phiền tướng quân có thể làm như thế này. Một tổ tử sĩ đoàn hậu, 2 phần đại quân giáp công, bằng tốc độ nhanh nhất, trước khi viện quân địch đến, đánh hạ Hoàng Môn Quan. Phiền lỗ không do dự, trịnh trọng gật đầu. Đề nghị của quân sư, mổ tự nhiên sẽ nghe. Hắn giống như Hàn Cửu, đều là người rất đơn giản, nhưng dù là đối với Giả Triêu quân sư, Đông Phương Kính quân sư, hay phụ tá Khâu quân trước mặt, hắn đều quả quyết nghe theo. Khác với Phiền Lỗ, ngoài thành, Thường Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn từ xa trận chém giết trên Hoàng Môn Quan, cả người khuôn mặt trì trệ, cúi đầu thở dài bất lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.